xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4319, trò chơi NPC, 69. Góc truyện audio.com. Tống Lâm còn phát hiện, bởi vì hắn thời gian dài không online, chính mình đã từng thành lập bang phái. Cũng không phải hắn, hắn cảm thấy rất mất mặt, xám xịt rời đi, quyết định tiêu ít tiền sửa đổi cái danh tự, một lần nữa bóp cái mặt, đến cái thay hình đổi dạng, nhưng mới vừa đi ra mới thành thị, liền bị ngăn lại, đi chỗ nào đâu, Sala vung lấy hỏa hồng roi hỏi, nụ cười kia để Tống Lâm trong lòng siết chặt, bán nguyệt công chúa kéo lại Sala ống tay áo, Sala, còn là trước đem hắn bắt lại. Ném xa một chút đánh, để tránh hỏng từ tháp tỉ tỉ chuyện tốt, kia là đương nhiên, bằng không ta sớm tại nhìn thấy hắn thời điểm liền động thủ. Còn chờ lúc này, Tống Lâm nhớ tới phía trước bị Sala hung hăng quất bóng tối. Chợt cảm thấy không ổn, không đợi Sala tới bắt hắn, hắn tranh thủ thời gian hạ tuyến chạy, về sau Tống Lâm còn lên tuyến bóp mặt, đổi tên, vẫn là bị Sala nhận ra. Đã có ý thức Sala, phân rõ người cũng không phải nhìn bề ngoài, vì thiện Tống Lâm làm sao thay đổi, cũng có thể nhận ra. Cuối cùng, Tống Lâm chỉ có thể tức giận đến bỏ game. Có một ngày, Đường Quả tìm tới Sala cùng Bán Nguyệt Công Chúa, nói muốn dạy các nàng, làm sao vào Internet lướt sóng, đi mặt khác trong trò chơi khách mời. Sala có thể hưng phấn, nàng đang lo không có cơ hội lại thu thập Tống Lâm. Học được phương pháp này, nàng cũng không phải có thể đi tra tấn Tống Lâm sao? Nàng đáp ứng Đường Quả, tuyệt đối không liên lụy những người khác, chỉ tìm Tống Lâm phiền phức, không giết chết hắn, chính là tra tấn hắn, để hắn thể nghiệm nhân sinh u ám. Về sau Tống Lâm chỉ cần dùng Internet, đều sẽ gặp phải đủ kiểu chuyện xui xẻo, nhất là hắn xem trang web XXX. Bị Sala giúp hắn đâm đến cảnh sát thúc thúc nơi đó. Tống Lâm còn bị phê bình giáo dục một trận, mất mặt quả thực ném đến nhà bà ngoại. Tại Tống Lâm khi còn sống, Sala tồn tại, gắng gượng giúp hắn từ bỏ tất cả dính Internet vật phẩm. Cuối cùng biến thành một cái rớt lại phía sau người già. Mạnh Tây Hàm tại thân thể khôi phục về sau, trừ mở rộng công ty nghiệp vụ, chính là đi hoàn thành giấc mộng của hắn. Đem đủ kiểu mỹ lệ phong cảnh, phục chế hoàn nguyên đến trong trò chơi. Trò chơi các người chơi cảm thấy chính mình thật may mắn. Chơi cái trò chơi, cũng có thể nhìn thấy các nơi trên thế giới phong cảnh. Cái này nhờ có tử tháp hoàng hậu tồn tại, bọn họ cũng coi là minh bạch, Mạnh Tây Hàm là nghiêm túc, mà không phải giống như bọn họ chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Lam Kiếm mới đầu vẫn đang làm bồi chơi cày game thuê sự tình. Dù là cùng Bỉ Ngạn Hoa ở trong game kết hôn, hợp tác đánh quái vượt quan rất ăn ý, hắn cũng không có đặc biệt biểu hiện. Mãi đến có một ngày, Bỉ Ngạn Hoa không còn xuất hiện, chém quái Lam Kiếm, đột nhiên phát hiện thiếu cái gì. Theo một ngày này bắt đầu, hắn mỗi ngày thượng tuyến liền cho Bỉ Ngạn Hoa nhắn lại. Phát tin tức. Hỏi nàng làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện? Liên tiếp phát vài ngày, cũng không thấy đáp lại. Lam Kiếm có chút sốt ruột, tại từng cái trong nhóm hỏi Bỉ Ngạn Hoa tồn tại. Cuối cùng không tiếc tìm tới Mạnh Tây Hàm. Chính hắn cũng không nghĩ tới ôm như thế lớn chân. Nguyên bản coi là cái này người bận rộn rất khó về hắn tin tức. Không nghĩ tới là dây về. Về sau nhớ tới thời gian bây giờ tại buổi tối. Lam Kiếm không kỳ quái. Buổi tối thời gian, công tây lão đại đều là trong trò chơi ngủ đông. Có thể là vì chính mình trong trò chơi đi ngủ ngủ được dễ chịu. Mạnh thị đối trò chơi này đầu nhập đặc biệt nhiều. Những năm này người chơi chẳng những không có giảm bớt, thậm chí còn tăng nhiều từng cái tuổi trẻ, Lam Kiếm. Công tây lão đại, ngươi nói cái gì? Bỉ Ngạn Hoa nàng, công tây Hàm Tiếu. Ngươi không có nghe lầm. Là người trong nhà nàng cho nàng giới thiệu đối tượng, dù sao cũng nhanh 30 tuổi rồi, phải cân nhắc trung thân đại sự, cách chương.